Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350 suy đoán, đem Thạch Trung Ngọc thu vào tĩnh mịch không gian, Thạch Thiên liền tiếp tục hướng về nơi tụ tập chạy đến. Lúc này đây tới rồi nơi tụ tập, những người đó thế nhưng còn đều ở chỗ này chờ. Nhìn đến Land Rover xe, lập tức liền đều xông tới. Ngài xử lý cái kia hỏa long sao? Vẫn là phía trước cùng Thạch Thiên giao lưu nam tử dẫn đầu mở miệng hỏi. Thạch Thiên từ trên xe xuống dưới, sau đó cười nói, không có. Lời này vừa nói ra, này đó người sống sót trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm thất vọng chi sắc. Bất quá ta đem hắn thu phục, hắn hiện tại là ta tiểu đệ. Thạch Thiên còn nói thêm, monster sao có thể, kia hỏa long thực lực cường hãn, sao có thể sẽ đưa ngài tiểu đệ đâu, ngài cũng đừng chơi chúng ta. Nam tử cười khổ mà nói, những người khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Trúc Dung, ngươi cho bọn hắn chứng minh một chút. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Trúc Dung nghe vậy, trực tiếp bay đến giữa không trung, sau đó biến trở về bản thể. Ở này đó người sống sót đỉnh đầu lượn vòng hai vòng, rồi sau đó phát ra một tiếng lạnh lót rồng ngâm mới một lần nữa biến trở về hình người. Hạ xuống, cái này tin đi, Thạch Thiên nhìn tất cả đều kinh ngạc mở ra những người sống sót. Mở miệng hỏi. Nghe được Thạch Thiên hỏi chuyện, nam tử trước hết phản ứng lại đây, một phách bên cạnh nam tử, hét lớn, còn thất thần làm gì, mau đi đem tất cả mọi người kêu lên tới, chúng ta không bao giờ dùng trụ những cái đó địa huyệt. Bị hắn chụp cái kia nam tử cũng thực mau phản ứng lại đây, dùng sức gật gật đầu, sau đó xoay người chạy tới địa huyệt nhập khẩu. Chui đi vào, ngươi tên là gì? Thạch Thiên đối cái này cho hắn để lại rất sâu ấn tượng nam tử nói. Ta kêu Lưu Dương, nam tử trả lời nói. Ngươi thực không tồi, về sau ngươi chính là nơi tụ tập phó thủ lĩnh. Cùng hắn cùng nhau quản lý nơi tụ tập, Thạch Thiên nói. Chỉ phía sau Chu Hậu Võ. Chu Hậu Võ nghe được Thạch Thiên nói. Cả người lập tức kích động lên, hắn trăm triệu không nghĩ tới loại chuyện tốt này sẽ đột nhiên tạp đến trên đầu của hắn. Lưu Dương đồng dạng như thế, hắn cũng không nghĩ tới Thạch Thiên sẽ đem quản lý nơi tụ tập quyền lợi giao cho hắn. Bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, đa tạ thủ lĩnh, ta nhất định đem hết toàn lực, đa tạ đại nhân. Ta cũng nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Chu Hậu Võ cũng ngay sau đó phản ứng lại đây. Vội vàng nói, tuy rằng hắn biết Thạch Thiên là tang thi, nhưng giờ phút này đã không có nói ra tính toán. Thạch Thiên nếu không có ăn thịt người ý tưởng, liền tính là tang thi lại như thế nào? Ít nhất nhân loại không thể làm hắn trở thành nơi tụ tập chủ sự người. Các ngươi hai cái đều đứng lên đi, ta cũng không lại ở chỗ này đãi quá dài thời gian. Lập tức liền phải rời đi, cái này địa phương liền giao cho các ngươi. Ta đã làm Trúc Dung hạ lệnh làm biến dị thú tất cả đều ở trên núi cư trú. Sẽ không xuống núi quấy nhiễu các ngươi sinh hoạt, đến nỗi mặt khác, phải nhờ vào các ngươi chính mình. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, là, hai người cùng kêu lên đáp. Thạch Thiên phân phó xong bọn họ, tắt một lần nữa về tới trên xe, sau đó liền rời đi. Này chỉ là hắn tùy tay mà làm thôi, về sau những người này có thể hay không sinh tồn xuống dưới, vẫn là yêu cầu dựa chính bọn họ, hắn là sẽ không hỏi nhiều. Với hắn mà nói, ngũ hành thuộc tính hắn đã có được 4 loại. Hiện tại quan trọng nhất là chính là tìm kiếm đến thổ thuộc tính địa cung. Sau đó làm thổ thuộc tính viên mãn, thành công tiến giai. Sư phụ, thổ thuộc tính địa cung vị trí ngài xác định sao? Thạch Thiên ở trong đầu hỏi. Đã không sai biệt lắm, hẳn là liền ở thành phố B. Bất tử lão nhân trả lời nói. Thành phố B sao? Nơi đó chính là thành phố trực thuộc trung ương, dân cư dày đặc. Thoạt nhìn lần này tìm kiếm thổ thuộc tính địa cung rất thú vị a. Thạch Thiên rất là ngoài ý muốn nói. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Bất quá ta nhưng thật ra biết, thổ thuộc tính địa cung rất có thể đã biến thành phế tích. Bất tử lão nhân mở miệng nói. Biến thành phế tích, ngài có cái gì căn cứ sao? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Căn cứ chính là ngươi huyền hoàng một hơi côn a. Bất tử lão nhân mở miệng nói. Huyền hoàng một hơi côn là thổ thuộc tính cổ khí không giả. Nhưng là cùng thổ thuộc tính địa cung có cái gì quan hệ? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Còn nhớ rõ ta cho ngươi giảng quá cực phẩm cổ khí cùng bình thường cổ khí khác nhau sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy huyền hoàng một hơi côn linh tính quá cường sao? Bất tử lão nhân hỏi ngược lại. Như thế không sai. Huyền hoàng một hơi côn linh tính lại là rất mạnh. Rất có thể cũng là cực phẩm cổ khí. Nhưng là thổ thuộc tính địa cung chung cực phẩm cổ khí là phúc mà trùy a. Thạch Thiên phản bác nói. Này huyền hoàng một hơi côn chính là phúc mà trùy trùy bính. Bất tử lão nhân ngữ ra kinh người nói. Thạch Thiên nghe vậy, tức khắc hiểu được là hắn lâm vào một cái góc chết. Tổng cảm thấy phúc mà trùy là một cái cây búa. Tuy rằng huyền hoàng một hơi côn là cực phẩm cổ khí, lại cũng trước nay không hướng kia mặt trên nghĩ tới. Hôm nay nếu không phải bất tử lão nhân nhắc nhở, phỏng chừng còn sẽ không nghĩ vậy một tầng. Có lẽ chỉ có nhìn đến phúc mà trùy trùy đầu khi mới có thể hiểu được đi. Nếu nói như vậy, kia thổ thuộc tính địa cung đã bị khai cuộc khả năng tính thật đúng là rất lớn. Thạch Thiên cười khổ mà nói, vậy ngươi còn muốn đi sao? Bất tử lão nhân hỏi. Đương nhiên, liền tính huyền hoàng một hơi côn là phúc mà trùy một bộ phận, nhưng là mặt khác một bộ phận ta cũng phải tìm đến mới được. Nói nữa, hiện tại chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, hết thảy vẫn là phải chờ tới thổ thuộc tính địa cung lại nói. Thạch Thiên không chút do dự trả lời, nói, không tồi. Ngươi ngũ hành viên mãn lúc sau, năm kiện cổ khí đối với ngươi tác dụng rất lớn. Không riêng muốn tìm được phúc mà trùy trùy đầu, còn muốn đem phiên hải kỳ khí linh cũng tìm được, như vậy mới xem như viên mãn. Bất tử lão nhân nhàn nhạt nói. Thạch Thiên nghe vậy nhíu nhíu mày nói, phiên hải kỳ khí linh đảo thật là một cái phiền toái. Mã Liệt tên kia tinh thông không gian chi lực, còn có Tống Khánh Tường hỗ trợ. Hơn nữa hai người kia xuất quỷ nhập thần, tưởng đoạt lại phiên hải kỳ khí linh, thật đúng là phiền toái. Hai người kia cùng ngươi có thù oán, tóm lại là sẽ tìm ngươi báo thù. Đến lúc đó luôn là sẽ có cơ hội. Bất tử lão nhân mở miệng nói. Không sai. Lần sau lại đụng vào đến này hai tên gia hỏa, nhất định không thể buông tha bọn họ. Thạch Thiên âm thầm thề nói. Đúng lúc này, lái xe La Mong Long đột nhiên mở miệng hỏi. Đại nhân, chúng ta hướng bên kia khai, chúng ta đi thành phố B. Thạch Thiên trả lời nói. Đã biết. La Mong Long đáp ứng một tiếng, liền trầm mặc xuống dưới, tiếp tục lái xe. Bất quá thực mau hắn liền dậm phanh lại, sau đó mở miệng nói. Đại nhân, phía trước lại có chặn đường, ta thấy được, thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến đâu? Thạch Thiên nói, bỗng nhiên nhảy xuống Land Rover, sau đó đi tới ra tiền, mở miệng nói. Ngươi thế nhưng còn chưa có chết, ha ha. Ta nhưng không dễ dàng chết như vậy. Bằng không ngươi này hạt châu tìm ai muốn đi, Mã Liệt nói. Móc ra trong phiên hải kỳ khí linh màu lam hạt châu. Mở miệng nói, ngươi muốn thế nào? Có chuyện nói thẳng, Thạch Thiên mở miệng hỏi. Ta không nghĩ thế nào. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi tới một hồi công bằng quyết đấu, Mã Liệt mở miệng nói. Đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.